Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1160, chương 1160, cút ra đây. Sau lưng hắn hai nam một nữ, trong đó cả người quần áo xanh cô gái, nâng lên cao ngạo như cổ như thiên nga. Đối với đệ tử trẻ tuổi nói, Triệu sư đệ, và loại này nhỏ tán tu phế nói cái gì? Đến núi phó đang trước cửa, bọn họ từ sẽ biết khó mà lui. Hắc sư muội, lời nói không giả, nói không chừng người ta chỉ là muốn tham bái một chút núi phó đang sơn môn, liền sẽ rời đi đâu. Điểm này tâm nguyện chúng ta vẫn là phải thỏa mãn mà. Quần áo xanh cô gái bên cạnh anh tuấn nam tử hồng bên trong kho, giờ phút này đối với Hạ Vũ bọn họ nghiền ngẫm nói. Lời nói tràn đầy 10 phần tố khổ vẻ, tiểu chiến thần không khỏi sắc mặt hơi giận, muốn động thủ, lại bị Hạ Vũ hoành tay ngăn trở, đáp lại nói, không sai, chúng ta chính là tới thăm một chút núi phó đang sơn môn. Xem sơn môn này kiên không vững chắc, có thể sừng sững ngàn năm không ngã, chắc hẳn nhất định bất phàm. À, đúng rồi, các ngươi vui vẻ là được rồi. Tùy các ngươi nói thế đó đi. Hạ Vũ chắp hai tay sau lưng, và tiểu chiến thần cùng chung tiếp tục hướng trên núi đi tới. Sau lưng quần áo xanh cô gái Hắc Tô, sắc mặt cao ngạo, căn bản không đem nàng coi là tán tu, Hạ Vũ hai người coi vào đâu. Mà đây mấy người nếu như biết Hạ Vũ thân phận là ma giáo thiếu chủ, không biết trong lòng sẽ có cảm tưởng thế nào. Giờ phút này, nguy nga đại khí núi phó đang trước cửa, lui tới tân khách, lạc dịch không ngừng, Hạ Vũ chăm chú nhìn trước sơn môn, lui tới không thiếu trọng yếu tân khách, trong đó thế hệ trẻ võ đang thất hiệp, giờ phút này tụ tập ở cửa, nghênh đón tân khách, nghênh đón thế hệ trẻ thiên kiêu, cho thấy võ đang đối với lần này thiên tài trẻ tuổi đại hội coi trọng. Mà phía sau hồng bên trong kho bọn họ cũng lên tới. Ở Hạ Vũ sau lưng âm dương quái khí nói. Làm sao, núi phó đang cửa vậy nhìn. Còn không đi, bị người oanh đi. Coi như lúng túng, ngươi xem người nọ, chính là kết quả của các ngươi. Nói xong, hồng bên trong kho chỉ hướng cách đó không xa. Một nhóm 7 người võ đang cầm kiếm đệ tử. Đặc biệt khách khí, mời. Mấy vị già trẻ đều có võ tu xuống núi, mặt mũi mơ hồ tiết lộ ra vẻ khinh thường, chắc hẳn những thứ này đều là tán tu, hơn nữa thực lực không mạnh, không có thiệp mời, muốn chui vào núi võ đang, xem đệ tử trẻ tuổi đại hội, có thể võ tu giới siêu cấp thế lực lớn chỉ như vậy, môn hạ đệ tử vậy cao ngạo vô cùng. Căn bản không sẽ để cho không thân phận tán tu đi vào. Trừ phi là tu vi kinh khủng lão yêu quái. Ở võ tu giới đức cao vọng trọng. Đã từng xông hạ một phen uy danh. Mới có tư cách nhận được mời. Giờ phút này. Trước châm chọc Hạ Vũ Triệu Tư. Giờ phút này đối với vậy một nhóm 7 người đệ tử võ đang. Nói. Cần phải sư huynh. Bên này còn có 2 người nhỏ tán tu. Cùng chung mang xuống núi đi. Triệu Tư mà nói, rõ ràng chính là nói Hạ Vũ. Để cho vậy một nhóm 7 người thuận đường cầm Hạ Vũ bọn họ vậy, mời, xuống núi. Cầm đầu cần phải họ đệ tử võ đang khẽ gật đầu. Sắc mặt lạnh lùng, đối diện cho thanh tú Hạ Vũ. Lạnh lùng hỏi, xin lỗi, xin lấy ra các ngươi thiệp mời. Bọn họ hai cái nhỏ tán tu. Vậy thì có cái gì thiệp mời? Cần phải sư huynh đừng hỏi bọn họ. Mang đi đi. Hắc Tô giờ phút này khinh thường nói. Cần phải họ đệ tử võ đang. Qua năm 30. Là một người tuyệt mạnh cao thủ. Âm thầm tiết lộ tự thân một ít uy thế. Đối với Hạ Vũ cảnh cáo nói. Xin lỗi. Nếu như không có thiệp mời. Không được đi vào võ đang bên trong. Cho nên xin theo chúng ta xuống núi. Nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. À, tuyệt mệnh tầng 5 tu vi. Ngược lại cũng không tệ nha. Vương Phàm ngươi thấy thế nào? Hạ Vũ đối với những người này đuổi, quay đầu lại dò hỏi, nhưng tiểu chiến thần lại không như vậy nhiều tính nhẫn nại. Ban đầu ở thành Diêu Quang, hắn nhưng mà và võ đang thất hiệp đứng đầu ngự tinh giao thủ qua, tranh đoạt tên thứ 10 vị trí, cuối cùng mặc dù thắng được khó khăn, nhưng vẫn thắng. Đối với lần này, tiểu chiến thần toàn thân đột nhiên bộc phát ra tuyệt mệnh cửu trọng uy thế, khí tức cường đại, đánh thẳng vào chung quanh hồng bên trong kho các người, liên tiếp lui về phía sau, ánh mắt tránh qua vẻ kinh hãi, không nghĩ tới vị này tóc vàng thiếu niên mạnh như vậy. Hắn mặt mũi mới 15-16 tuổi à, bằng chừng ấy tuổi, như vậy tu vi, tất nhiên là thiên tài bảng danh sách thiên tài. Giờ phút này, Triệu Tư và tên kia cần phải họ đệ tử võ đang sắc mặt bá liếc xuống, bởi vì lần này núi võ đang đệ tử trẻ tuổi đại hội. Điểm chính mời chính là thiên tài bảng thiên tài. Trên bảng tất cả thiên tài, không cần thiệp mời, là được vào bên trong, hoặc là có đứng hàng thiên tài bảng thực lực vậy có thể tham gia. Tất cả đệ tử võ đang không được lạnh nhạt, người vi phạm nặng trừng. Hôm nay Triệu Tư bọn họ thật giống như ý thức được đã gây hỏa. Trong lòng có chút sợ hãi, liền hắc tô tên này cao ngạo cô gái, vậy sắc mặt nhỏ trắng, bản năng lên tiếng, thật là mạnh, tuyệt mạnh cửu trọng thiên tu vi. Hắn là ai? Nhưng mà, giờ phút này núi võ đang trước cửa, tất cả võ tu cũng âm thầm kinh ngạc, chú ý tới động tĩnh bên này, kinh ngạc tiểu chiến thần tuổi tác và không tương xứng tu vi. Đối với lần này, tiểu chiến thần nóng này cũng không tốt như vậy, gần đây tự phụ hắn, mới vừa rồi đã sớm chịu đủ rồi khí, trực tiếp giống to, ngự tinh, cút ra đây, ừ, ai, tiểu chiến thần, khách quý à, ngươi lại có thể cũng tới, thành Diêu Quang ngày đó bại một lần, có thể để cho ta trí nhớ như mới à. Ngự tinh bản ở trước sơn môn tiếp đãi tất cả đại phái thiên kiêu. Đột nhiên một tiếng chỉ mặt gọi tên tiếng gào, làm hắn nhỏ lăng, cảm thấy thanh âm có chút quen thuộc, không khỏi quay đầu lại thấy sắc mặt nổi giận tiểu chiến thần. Đặc biệt là nhìn chăm chú đến bên người hắn một vị quần áo đen tóc trắng lánh khốc thiếu niên, không khỏi con ngươi hơi co lại, liền vội vàng tiến lên cười nói. Lời này vừa ra, cả sảnh đường đều kinh hãi. Tất cả mọi người đều rõ ràng ngự tinh thực lực. Hôm nay nhưng mà đứng hàng thiên tài bảng 10 vương nhóm. Thân là thiên tài siêu cấp, lại là võ đang thất hiệp đứng đầu. Thiên phú có thể nói là mạnh không giống. Rất nhiều người cũng không nghe hắn có thua trận. Hôm nay chỉ có một chàng thua trận, lại có thể do hắn tự mình nói ra. Bại bởi vị này tóc vàng thiếu niên, người ngoài há có thể không sợ hãi. Đối với lần này, hồng bên trong kho các người sắc mặt đã thay đổi, mồ hôi lạnh chảy ròng, tuyệt đối không nghĩ tới tùy ý trêu chọc hai người, một cái lại là ngự tinh một cấp bậc này thiên tài siêu cấp. Mà ngự tinh trong ngày thường, ở núi võ đang trong thế hệ trẻ địa vị biết bao cao. Hồng bên trong kho loại này đệ tử căn bản tiếp xúc không tới. Giờ phút này hắn đã trợn tròn mắt. Hắc tô tên này cao ngạo cô gái. Giờ phút này vậy sắc mặt hiện lên vẻ sợ hãi. Đối với Hạ Vũ thâm thúy con mắt, trong lòng vô cùng làm hại sợ. Ngự tinh tiến lên, đối với tiểu chiến thần và Hạ Vũ dẫn đầu chắp tay nói. Tiểu chiến thần, Vũ huynh, ta sớm liền nghĩ đến. Lớn như vậy sẽ, người nhất định sẽ không vắng mặt. Ta đã sớm chuẩn bị xong tiệc rượu. Nếu như môn hạ đệ tử chiêu đãi không chu toàn, xin bán ta một cái mặt mũi, hơn nhiều tha thứ một chút. Hừ, chàng này đại hội, tuyệt ta biết thiên tài. Nếu như toàn bộ xuất hiện, cái gọi là mười vương chính là một chuyện tiếu lâm. Tất cả mọi người đều được về phía sau thụt lùi chí ít 20 vị. Tiểu chiến thần có ý ám chỉ, sau đó lạnh lùng nhìn về phía Triệu Tư những người này. nhàn nhạt nói, Ngự Tinh biết Tiểu Chiến Thần tự phụ tính cách, như vậy tức giận, nhất định là Triệu Tư những đệ tử này chọc phải hắn. Không khỏi bất đắc dĩ nói, Thần Châu đất đai, từ xưa thiên tài bối xuất, hôm nay chàng này đại hội, chính là vì khai thác ra càng nhiều hơn thiên tài, luận đạo thương nghị kế hoạch lâu dài, Vương Phàm không thể càn rỡ. Ngự Tinh sư huynh dẫu sao là chủ nhà, cho hắn một chút mặt mũi, đừng làm rộn chuyện, một ít phế vật, cần gì phải so đo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-noitongnat-nvunz-noi-nat-vunz-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.